Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 trong hồ Nam Đồng. Ngày kế, Diệu Âm mang theo Gia Gia nãi nãi thu thập đến một cuốn sách bao đồ ăn vặt chờ vật. Thượng xe buýt thượng thực náo nhiệt, Diệu Âm luôn luôn thủ khi, lên xe chỗ trống còn rất nhiều, nàng liền chọn cái dựa cửa sổ ngồi. Chỉ chốc lát sau, một người nữ sinh đi tới. Nhìn Diệu Âm, thấp thấp hỏi một tiếng, nơi này có người sao? Diệu Âm xem nàng có chút quen mặt, nàng thân mình nhỏ dài, gầy đến giống căn cây gậy trúc, cả người hắc hắc, lớn lên thập phần bình thường, một đôi mắt hạnh nhưng thật ra thập phần thảo hỉ, chỉ xem người khi nhút nhát nọa, người này hẳn là các nàng lớp học. Diệu Âm nhìn thoáng qua liền không chú ý, chỉ gật gật đầu, mà bắt đầu sớm khóa. Mặc niệm kinh văn, chỉ chốc lát sau, trên xe liền náo nhiệt lên, cuối cùng hai bài bị một đám nam sinh chiếm lĩnh, bọn họ nguyên bản ở nói thiên thổi địa, lại không biết làm sao, có hai người nổi lên khóe miệng, thực mau nổi giận đùng đùng mà đối thượng, một bộ sắp đánh nhau bộ dáng, ngươi tính cái giám a? Có bản lĩnh động thù a? Vậy ngươi tới a, tới a, ngươi tới, không tới là cầu. Hà Mỹ Kỳ tối hôm qua vẫn luôn ngủ không được, tâm tình thực không xong, lên xe liền tìm vị trí hoa, chuẩn bị bổ miên, nhưng mà, này một tiếng so một tiếng lớn hơn nữa ầm ĩ tiếng động. Lại làm nàng vô pháp đi vào giấc ngủ, trong lòng bực bội chi ý càng sâu, nàng đột nhiên đứng lên, về phía sau bài đi đến, nhưng mà, liền ở nàng từ trước mặt đi đến hàng sau cùng. Này ngắn ngủn không đến một phút thời gian, hai cái mặt đỏ tai hồng, dương cung bạt kiếm người, lại không biết làm sao, bắt tay giảng hòa, nhìn bọn họ cười ha hả mà lấy đồ ăn vặt lẫn nhau tạp đối phương. Cười đến một bộ nở hoa nhi bộ dáng, Hà Mỹ Kỳ cũng là thập phần hết chỗ nói rồi, xoay người hướng trên chỗ ngồi đi đến. Nhưng mà nửa đường thương. Hà Mỹ Kỳ lại phẳng phất ẩn ẩn nghe thấy được có người ở niệm kinh, Nam Mô Tát Đát Hán. Tô già nhiều gia, A La Kha Đế, Tam Miểu Tam Bồ Đà viết Nam Mô Tát Đát Hán Phật Đà đều chi sắt ni sam. Hà Mỹ Kỳ khắp nơi đi xem, không phát hiện cái gì khác thường. Nàng lắc đầu, cảm thấy chính mình khẳng định là quá mệt mỏi, thế cho nên xuất hiện ảo giác, quả nhiên. Thanh âm này thực mau lại biến mất, không quản nhiều như vậy. Hà Mỹ Kỳ trở lại trên chỗ ngồi, nhưng mà lúc này đây, thế nhưng thập phần ngoài ý muốn, một nhắm mắt, liền nhanh chóng ngủ, thẳng đến tới mục đích địa lúc sau. Các đồng bạn đẩy nàng, nàng mới tỉnh lại, một giấc ngủ đến thập phần no. Hà Mỹ Kỳ tinh thần lập tức hảo lên, cầm lấy chính mình bao bao, liền xuống xe, xe buýt dừng lại. Mà Diệu Âm sớm khóa cũng vừa lúc kết thúc, nàng cõng lên cặp sách, đi theo mọi người hướng xe hạ đi đến, Hoàng Long đập lớn đảo không phải cái gì thập phần chứ danh. Cảnh điểm, bất quá ở thành phố A khu nội lại là có vài phần thanh danh. Nhân thứ tư mặt xây dựng thủy thượng nhạc viên, đi thuyền căng gió, toàn ngự yến, củi lửa nông gia cơm, còn có tươi mát tự nhiên thiên nhiên cảnh sắc chờ. Cũng coi như là có sơn có thủy, có ăn có chơi, nội dung phong phú, tuy rằng nơi này cự nội thành khá xa, nhưng là rất nhiều gia đình một năm đều phải tới thượng một hai lần tới rồi địa phương. Các lão sư mang theo mọi người ngồi thuyền, mục tiêu là đi trên đảo nhỏ thủy thượng nhạc viên, mà ở chạy dài vô biên hồ ngồi thuyền, gió nhẹ thổi qua, còn có thể nhìn đến bên cạnh trong nước con cá vẫy đuôi. Cũng là có khác một phen phong vị, có người ghé vào lan can thượng trúng gió xem thủy, có ngồi ở thuyền nội đánh bài tán gẫu ăn đồ ăn vặt. Còn có mấy cái nghịch ngợm, liền cầm trước tiên chuẩn bị tốt lưới đánh cá còn tại trong nước. Tính toán bắt mấy cái cá nướng ăn, Diệu Âm đang ngồi ở một bên chơi di động. Tò mò quen thuộc Internet công năng, mà bên cạnh một người đột nhiên đứng lên, chạy vội tới thùng rác biên. Qua đến một tiếng phun ra, phụ cận mấy nữ sinh. Còn có lão sư, nghe được thanh âm đều tụ qua đi. Người nọ phun ra nửa ngày, tựa hồ liền mật đều phải nhổ ra. Cuối cùng sắc mặt trắng bệch, mềm cả người, lão sư xem nàng bộ dáng này, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt say tàu dược làm nàng ăn. Nhưng xem nàng sắc mặt không tốt, liền tùy tay chỉ cái nữ sinh, làm người mang nàng đi lan can biên hóng gió, rượu âm vẻ mặt mộng bức. Ta, lão sư xem nàng một người ngồi ở chỗ kia, cũng bất động mà chơi di động, vì thế nói, ngươi cũng không có việc gì đi, dọn cái ghế, mang Vương Tình Tình đi lan can biên hóng gió, hô hấp điểm mới mẻ không khí. Trong phòng một cổ mùi xăng, Diệu Âm vì thế đỡ người nọ đi lan can biên. Sau đó dọn hai cái ghế qua đi, nói đến cũng khéo, người này chính là trên xe ngồi ở Diệu Âm bên cạnh nữ sinh, Vương Tình Tình nhìn không quá thoải mái. Nàng nhìn mắt Diệu Âm, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, kia nói lời cảm tạ thanh âm quá tiểu. Diệu Âm cơ hồ cũng chưa nghe thấy, chỉ xem miệng nàng động hai hạ. Đoán được, nữ sinh tính cách thập phần khiếp đảm, ngày thường liền xúc bả vai, không thế nào nói chuyện, lúc này càng là miệng đều bất động một chút, mà Diệu Âm cũng là cái ít lời tính tình, vì thế hai người liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở lan can biên, các nàng bên cạnh chính là ba cái nam sinh. Lôi kéo hôi màu xanh là lưới đánh cá, chính cười nói cái gì, đột nhiên, Diệu Âm nhìn về phía bọn họ. Mà bọn họ cũng đều sôi nổi lộ ra bị kinh hách đến biểu tình. Trong đó một cái nam sinh còn hãi đến đặt mông quăng ngã ở bong tàu thượng, Diệu Âm đi qua đi. Vừa lúc nhìn đến nhân nhân nước biếc chung, một con thảm bạch sắc tay câu ở lưới đánh cá thượng. Tinh mịn màu trắng keo kiệt phao quay cuồng chi gian, cái tay kia bị bọt nước đến bạch bạch trướng trướng, khe hở ngón tay gian bị thịt trướng đến tràn đầy. Tựa như một con thổi bay khí cầu, trời xuân hí thủy gian, đột nhiên nhìn đến như vậy ghê tởm lại khủng bố một màn. Mặc cho ai đều sẽ chịu không nổi, sợ cái gì? Còn không phải là một bàn tay, một cái gầy gầy cao cao nam sinh nuốt hạ nước miếng, nhưng mà. Ngay sau đó, này chỉ tay lại đột nhiên giật mình, nam sinh trên sống lưng bò mãn nổi da gà, hắn run rẩy gắt gao nhắm mắt lắc đầu. Rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía trong nước, cái tay kia câu lấy lưới đánh cá. Im ắng tùy sóng đong đưa, thoạt nhìn cũng không có cái gì không giống nhau. Nhưng mà, người này lại rành mạch mà nhớ rõ. Vừa rồi cái tay kia câu lấy lưới đánh cá chính là ngón giữa. Ngón áp út cũng ngón út, mà hiện tại, lại là ngón trỏ cùng ngón giữa câu lấy lưới đánh cá. Thực rõ ràng. Vừa mới lại là có cái gì động, tuy là người này ngày thường tự xưng là gan lớn. Giờ phút này cũng bị sợ tới mức mãnh một tiếng thét chói tai. Về phía sau nhảy dựng ba thước cao, ngược lại là Diệu Âm. Thần sắc bình tĩnh tiến lên, nhìn mặt nước, lôi kéo võng hướng lên trên thu, những người khác đều bị hấp dẫn. Sôi nổi vây đi lên, lại là tò mò lại là sợ hãi, lưới đánh cá dần dần lộ ra mặt nước. Mọi người đều thấy rõ ràng, cái này mặt, thế nhưng là một con nam đồng thi thể, thoạt nhìn ước chừng 11-12 tuổi lớn nhỏ, chỉ là thi thể tựa hồ là bị bọt nước nhiều ngày. Trên người bạch bạch trướng trướng như khí cầu, cả người quấn quanh hắc hắc lục lục thủy thào, ngũ quan một mảnh mơ hồ, liền môi đều nhìn không ra tới cái gì mặt khác nhan sắc. Thoạt nhìn thật là dọa người. Tức khắc lại là một trận xôn xao cùng kinh hách đến tiếng thét chói tai, thực mau lão sư cùng nhà đò cũng bị kêu lên, nhanh chóng quyết định báo nguy, sau đó làm tất cả mọi người đến trong khoang thuyền đi, Diệu Âm đi theo cuối cùng. Nhìn đến Vương Tình Tình sắc mặt trắng bệch đỡ lan can, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ, Diệu Âm đi qua đi, muốn đỡ nàng tiến khoang thuyền, mà Vương Tình Tình lại trừng mắt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn dưới nước, Diệu Âm, nhìn cái gì đâu, đi vào, Vương Tình Tình sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức môi đều đang run rẩy. Hết chương.